Vũ nghịch càn khôn, chương 1581, sinh tử khai mở được không gian sao? Góc truyện audio.com, kim quy tắc chi ý, bản chất tự nhiên, ngưng tụ thai nghén, sắc bén vô cùng. Hỏa quy tắc chi ý, trong tự nhiên, bá đạo có thiêu đốt vạn vật, nhu hòa lại mang đến ánh sáng, xúc trường tân sinh thúc đẩy sự sống. Mộc quy tắc chi ý, hạt giống, mọc rễ, đâm chồi, ra lá, phát triển, lá rơi, tích xúc chờ đợi một vòng trọng sinh mới, hoặc là nở hoa, kết quả, mặc kệ như thế nào, đều trong cái vòng luẩn quẩn sinh trường cùng tử vong. Sở Nam thầm nhủ trong lòng những lĩnh ngộ của đám người thành cực, bất kể là phẫn nộ hay là gào thét, tất cả đều là một bộ phận của tự nhiên, kim có muôn vàn thế, hỏa có vạn biến ý, thủy, thổ, mộc đều có rất nhiều thế ẩn chứa các loại ý. Như tam thiên nhược thủy, chỉ có một hồ lô. Nói như vậy, có mà chỉ có một hồ lô. Đương nhiên, tình huống không tầm thường cũng có, ví dụ như Sở Nam, hắn hiện tại đã uống 3 hồ lô rồi. Uống nhiều mới có lợi cũng có chỗ hại. Mày kiếm Sở Nam nhíu chặt lại, hắn hiện tại đang nghĩ tới làm cách nào làm nghịch bá, diệt tam thế chuyển hóa thành nghịch bá, diệt chi ý. Nghĩ tới xuân hạ thu đông tứ quý thi triển ra, nghĩ tới hàn ngọc lam viêm vương hỏa tạo ra băng viêm đảo, nghĩ tới tràng cảnh cây cỏ sinh trường tới chết héo, thậm chí còn có khỏa vẫn tinh kia. Nghĩ càng ngày càng nhiều, Sở Nam không tự chủ được mà nói nhỏ. Bất kể là thủy hỏa hay kim thổ mộc, kể cả người, kể cả tinh tú, hết thảy đều có chung kết, đều chạy không khỏi hai chữ sinh tử. Sinh, tử, Sở Nam nghĩ đến đây lại có cảm ngộ, cảm giác giống như bắt được cái gì đó, nhưng khi chú tâm lại thì không còn cảm giác được. Sở Nam có chút chán nản nhưng cũng không chìm đắm vào trong đó, hắn tiêu sái nói. Xem ra tích lũy của ta còn chưa đủ à. Sau đó, Sở Nam bắt đầu vào suy tư sự tình nên tiến hành trong cơ thể, thể nội không gian. Thể nội không gian, mở ra ở đâu đây? Sở Nam tự hỏi chính mình, trước tiên hắn nghĩ đến chính là đan điền. Dù sao bên trong đan điền của ta có không ít thứ, dứt khoát đem nó biến thành thể nội không gian cũng ổn, chỉ là làm như thế nào đây? Lúc trước Pháp Phàm cũng không có nói rõ ràng, Sở Nam ngoại trừ biết bốn chữ thể nội không gian ra thì chỉ còn câu nói kia tàng thiên tàng địa tàng nhật nguyệt tinh tú tàng thương khung vạn vật rung động ra liền không còn cái gì khác nữa thuộc về loại thứ tự mình sờ soạng mò ra. Mở ra như thế nào đây? Sở Nam bỗng dưng nghĩ đến ích mạch quyết mà hai mắt sáng ngời. Có thể ích mạch có thể hay không cũng có thể ích không gian dây. Sở Nam lần nữa chăm chú suy tư từng bước trong ích mạch quyết ý đồ từ bên trong đó tìm được điểm mấu chốt. Sau khi xuyên qua trong hư không thứ nguyên gần 10 vạn dặm, Sở Nam đã có chút ít hiểu ra, mấu chốt chính là đem ích mạch quyết dùng để mở ra khiếu huyệt. Mặt khác còn một con đường khác chính là tìm ra tiêu thiên tháp. Sở Nam thở ra một hơi thật dài, nghĩ đến bộ dáng tiêu thiên tháp toàn tâm toàn ý bắt đầu quan tưởng. Cùng lúc đó, tứ quý cửu võ che chở cho đám người phụ mẫu Sở Nam đang trải qua một hồi kinh nghiệm huyết tinh, mà đối thủ của bọn họ lại là 3 gã thượng tổ cảnh cường giả. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, bọn hắn coi trọng tỉ muội Hề Hề cũng không phải vì sắc đẹp của hai nàng mà vì huyết mạch, bọn hắn nói muốn mang các nàng về để kích phát ra huyết mạch của các nàng. Tỉ muội Hề Hề ngược lại cũng muốn rời đi vì không muốn liên. Góc truyện audio.com lụy đến phụ mẫu Sở Nam, nhưng mà Sở Thiên Phong lại không đáp ứng, một hồi ác chiến cứ như vậy mà triển khai. Tứ quý cùng cửu võ xung phong liều chết, còn đám người Sở Thiên Phong, như tuyết lại không ngừng đem pháp bảo Sở Nam lưu lại kích nổ. 3 gã thượng tổ cảnh cường giả thực lực bị áp chế không ít, tứ quý cửu võ cũng dùng hết toàn lực nhưng đánh không lại 3 người. Cũng may Sở Nam có lưu lại át chủ bài, vô số kể pháp bảo được ném ra thật sự khiến cho 3 gã thượng tổ cường giả phải luống cuống tay chân. Khiến người ta kỳ quái chính là 3 gã thượng tổ cường giả này không có thân dung hư không thứ nguyên, không biết nguyên nhân có phải là do tới gần thiên võ điện hay không mà thiên biến mang đến ảnh hưởng càng thêm lợi hại. Mặc dù như vậy, theo thời gian trôi qua tình cảnh của hai người tứ quý càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Tứ quý không cần mạng thi triển ra đại chiêu của hắn, năng lượng theo đó càng ngày càng ít đi. Ngay tại lúc một gã thượng tổ chụp vào đan điền của hắn, hắn liền thiêu đốt tính mạng mà đánh ra một kích khiến cho người này bị thương nặng nhưng lại không giết được. Thời điểm lần thứ hai bị tập kích hắn không còn cách nào chống lại được, vô kế khả thi nhưng hắn lại không có nhận mệnh, hắn vẫn còn liều. Người kia năm ngón cắm vào trong huyết nhục của hắn, lúc muốn đem đan điền của hắn phá đi thì cỗ năng lượng khổng lồ này lại khiến cho xuân hạ thu đông của hắn hoàn toàn dung hợp lại với nhau, không phân biệt nữa, hoặc nói là tùy thời tùy chỗ đều là xuân nhưng cũng là hạ, là thu, là đông. Ngay lập tức uy năng bộc phát, tứ quý thành công bước qua nửa bước cuối cùng, tiến nhập cảnh giới bán tổ mà chém giết người đang trào tới đan điền của hắn. Đáng tiếc là tứ quý chỉ mới bước qua một bước kia, thời gian lại không dài cho nên liền bị một tên võ tổ bên cạnh đem hắn đá ra ngoài, rơi vào cảnh hấp hối. Mà Cửu Võ tình huống so với Tứ Quỷ còn muốn thảm hơn, vốn hắn định trở lại Thiên Võ Điện mới hủy đi kiếm khí quy tắc của hắn, muốn sáng tạo ra quy tắc thuộc về mình, nhưng mà thế cục quá mức nguy hiểm, vì ngăn cản tên võ tổ kia, Cửu Võ liền kích nổ toàn bộ kiếm khí quy tắc của mình, triệt triệt để làm ra một lần công kích khiến cho tên võ tổ kia thụ một cái trọng kích. Tên kia giận dữ, lúc lập tức đánh tới Cửu Võ không còn lực ngăn cản thì Sở Thiên Phong xuất ra 1/3 pháp bảo mới cứu được hắn. Chỉ là thế cục càng thêm nguy hiểm. Ngay tại lúc pháp bảo trong tay đám người Sở Thiên Phong càng lúc càng ít thì một cái thân ảnh tóc vàng gấp rút chạy tới, hai gã võ tổ kinh hãi, vội vội vàng vàng muốn lui lại nhưng đã muộn. Lão già tóc vàng chỉ dùng một lần xuất thủ duy nhất liền bắt sống hai người này. Tứ Quý cùng Cửu Võ nhìn thấy lão già tóc vàng đến, chỉ kịp nói ra nửa câu điện chủ, bảo vệ tốt. Liền lâm vào hôn mê. Lão già tóc vàng một tay bắt lấy toàn bộ đám người Sở Thiên Phong bay lên trời, xuyên mây mà đi. Tại Càn Thương Châu, một cái tin tức kinh thiên xuất hiện, lại phát hiện ra một cái di tích. Chúng võ giả nghe được nhao nhao mà tới, ở trong đó còn có Tư Đồ Giật Tiêu. Mà Tư Đồ Giật Tiêu lại đem hồ lô Sở Nam đưa cho coi như dụng cụ pha rượu. Hạo Lưu Châu Tử Mộng Nhân đang cùng Bổn Hùng truy tung một cây thảo dược biết chạy, cây thảo dược này kỳ quái vô cùng, lá cây giống như từng ngọn lửa. Ngay lúc truy được nửa đường Tử Mộng Nhân cùng Bổn Hùng lại ngừng lại, bởi vì Góc Truyện Audio.com có một người chặn đường của hai người, người này tản ra khí tức lại khiến cho Tử Mộng Nhân run rẩy không thôi, tu vi của hắn đúng là chân tổ cảnh, người này muốn nàng làm thị nữ cho hắn, ánh mắt của hắn một phần luôn đặt trên người nàng, một phần lại đặt trên gốc cây kia. Tử Mộng Nhân cùng người này thực lực khác biệt như đêm với ngày, nhưng mà Tử Mộng Nhân lại thiên hạ thủ vi cường. Cách chương.